Chương 61, Thương nghị đại sự. Thần Long Giáo, từng nguyệt 3, 6, 9 thời điểm, đô hội cử hành trọng yếu hội nghị. Hôm nay là nông lịch 13, tự nhiên là muốn cử hành hội nghị, nói cách khác cũng sẽ không có như vậy lâu la tập trung ở trong này, vì chính là muốn cam đoan an toàn, hơn nữa ẩn ẩn bên trong, chung quanh có cung tiến thủ mai phục, nếu là mạo muội đi vào mà nói, tất nhiên là lọt vào thống kích. Sở Nguyên không phải ngốc tử, ở không có mưu định sau động thời điểm, tất nhiên sẽ không mạo muội tiến công. Hắn không khỏi cẩn thận quan sát một chút chung quanh tình huống, nhất thời đó là có một cái chủ ý. Không khỏi đối hai nàng đạo, các ngươi ở chỗ này chờ ta một chút, ta đi vào trước nhìn xem, bên trong đến tột cùng thế nào. Sở Nguyên kẻ tài cao gan cũng lớn, chút không thèm để ý gì nguy hiểm. Nhưng là, Long Nhi cùng Lạc Thủ Thánh Nữ, cũng bất đồng, các nàng cũng không có tu luyện kim cương bất hoại, muốn tiến vào trong đó, tất nhiên là không có khả năng. Này đây Sở Nguyên mới kêu các nàng ở bên ngoài chờ, chính mình tiên tiến nhập trong đó đang nói. Ân, phu quân ngươi phải cẩn thận một chút, ngàn vạn lần không cần thể hiện. Long Nhi cùng Lạc Thủ Thánh Nữ không khỏi gật gật đầu, đồng thời cũng nhẹ giọng dặn dò đạo. Sở Nguyên nhẹ nhàng cười, thân hình vừa động, đó là biến mất ở tại hai người trước mắt, thật giống như là dung nhập tới rồi không chung một loại, mau bất khả tư nghị, cho dù là hai nàng đã sớm là có chuẩn bị, việc này trên mặt, cũng là một mảnh kinh hãi. Các nàng như thế nào cũng không có nghĩ đến, Sở Nguyên kinh công, dĩ nhiên là tới rồi như vậy tình trạng. Đây là Sở Nguyên lĩnh ngộ đi ra tuyệt thế kinh công, lăng ba dẫm trận tại chỗ, có thể xuyên qua hết thảy, cũng có thể ở không chung mượn lực. Cơ hồ là khinh công bên trong, nhất đứng đầu thân pháp, không có hùng hậu nội lực, muốn thi triển ra đến, quả thực chính là không có khả năng. Khoảnh khắc trong lúc đó, Sở Nguyên đó là xuất hiện ở tại cao lầu cao nhất đoan, tất cả hết thảy đều hoàn mỹ xuất hiện ở tại hắn trong mắt. Ở xạ dìn gẳng trợ giúp dưới, tất cả hết thảy cũng bắt đầu không ngừng hiện ra đến, vô số người bóng dáng, không ngừng xuất hiện ở hắn trong đầu, không khỏi bay nhanh tính toán, tốt nhất lộ tuyến chỉ thấy. Sở Nguyên khoe miệng, rồi đột nhiên gợi lên nhất mạt độ cùng, lập tức hướng tới đại môn đó là thẳng bay đi vào, hết thể động tác nhanh như thiểm điện, làm cho người ta cảm giác, thật giống như là một trận gió rồi đột nhiên thổi qua, giống như có câu bóng người một loại, nháy mắt biến mất không. Thấy, đợi cho phục hồi tinh thần lại thời điểm, nên cái gì cũng không có phát hiện, hình như là nằm mơ một loại tiến vào tới rồi lầu các bên trong cũng một cái thiên nhiên sơn động. Sơn động mặt trên, được khảm các loại dạ minh châu, đem cả sơn động chiếu sáng. Lúc này sơn động bên trong, đã không có lâu la tuần tra, nơi nơi để lộ ra một cỗ thần bí hơi thở. Sở Nguyên nhớ cũng không có nghĩ nhiều, đó là hướng tới sơn động bên trong đi rồi đi vào, không dùng bao lâu thời gian, đó là tiến vào tới rồi một cái thật lớn phòng hội nghị này. Phòng hội nghị bên trong, đứng đầy không ít thần long giáo đệ tử, ở tối mặt trên cũng ngồi một vị này xấu vô cùng. Tóc trắng xóa lao giả, này lao giả cùng với người khác bất đồng, trên mặt hồng nhuận vô cùng, làm cho người ta một loại tinh thần quắc thước cảm giác. Sở Nguyên trong lòng thập phần rõ ràng, người này chỉ sợ cũng là thần long giáo chủ Hồng An Thông. Ở hắn phía dưới, còn có 5 người, trong đó 2 vị, đúng là béo gầy đầu đà, điều này làm cho Sở Nguyên trong lòng không khỏi hiểu rõ đứng lên, này 2 người quả nhiên là làm phản, ở đêm qua thời điểm, thừa dịp quấy rầy thời điểm. Đó là ly khai quân doanh nhất thời, Sở Nguyên trong lòng, không khỏi hiện lên một tia sát khí. Trừ lần đó ra, tại hạ diện cũng là đứng không ít giao chúng, này đó giao chúng tuy rằng không phải nhất lưu cao thủ, nhưng là không phải hời hợt hạng người, thậm chí còn có. Hòa thượng đạo sĩ, này quả thực chính là khó có thể tưởng tượng chuyện tình. Chư vị, triều đình đã muốn phái một tự tịnh kiên vương tiến đến bao vây tiêu trừ chúng ta thần long giáo, các ngươi có tính toán gì không? Béo gầy đầu đàn nếu là phản bội Sở Nguyên. Tự nhiên là đem tất cả hết thảy đều nói đi ra, này Hồng An Thông biết cũng sẽ không là cái gì bí mật, bất quá xem Hồng An Thông trên mặt, cũng tràn ngập khinh thường, tựa hồ đối Sở Nguyên chút không để ở trong mắt. Kỳ thật, này cũng không kỳ quái, thực lực của hắn, còn hơn cửu nan sư thái mà nói, còn mạnh hơn thượng rất nhiều, tự nhiên là không đem triều đình đặt ở trong mắt. Hung chi, hắn ăn xong đại lượng đang ăn dược, khiến cho hắn thần trí cũng không phải thực thanh tỉnh, dưỡng thành một loại cuồng vọng tự đại tính tình. Lại hy vọng chính mình có thể lâu mệnh trăm tuổi, tất cả ở nghiên cứu chế tạo đan dược phương diện, lại bất lưu dư lực giáo chủ võ công cái thế, thiên hạ vô địch, một cái nho nhỏ tịnh kiên vương sao lại đặt ở giáo. Chủ trong mắt, giáo chủ chỉ cần vừa ra tay, liền có thể đem kia cẩu vương ra thẳng đánh chết. Ta cho rằng không cần phải như vậy khẩn trương, bọn họ nếu là không đến tiến công cho dù, nếu là tiến vào tới rồi xa đảo, kia bọn họ chính là tự tìm tử lộ. Lúc này, một cái to thanh âm, từ dưới diện trong đám người vang lên. Người này ước chừng tam thế tuổi tả hữu, bộ dạng nhưng thật ra mạn anh tuấn, chính là khỏe mắt bên trong, mang theo một cố âm cứu, còn có khỏe miệng, có vài phần ngạo lớn, làm cho người ta một loại có hoa không quả cảm giác, thật giống như là khoa chân múa tay một loại, không có gì bản lãnh thật sự ha ha ha, bản giáo chủ cũng là như vậy cho rằng, ngươi rất có ánh mắt, bản giáo chủ muốn ban cho ngươi một báo thai dịch cân hoàn hồng an thông không khỏi ha ha ha cười ha hả, lập tức trong tay không. Biết khi nào thì hơn một đan dược, hướng tới người này đó là thẳng ném tới lấy hồng an thông võ công, tự nhiên là không có chút ngoài ý muốn, người này nhận được báo thai dịch cân hoàn lúc sau, không khỏi nở nụ cười. Mặt khác người, còn lại là vẻ mặt hâm mộ, đây là lại vừa nhiều một năm tánh mạng. Đa tạ giáo chủ ban thuốc, tiểu nhân nguyện giáo chủ tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất đồng thời, người này cũng không từ quỳ xuống, trên mặt đắc ý vẻ mặt rõ ràng. Mặt khác người, còn có cái gì ý tưởng không có, có cái gì nói thẳng đi ra đó là, bản giáo chủ cũng sẽ không keo kiệt này báo thai dịch cân hoàn vị này hồng an thông, theo sau càng làm ánh mắt, hướng tới những người khác phương hướng nhìn quá khứ. Làm cho người ta sợ không được hắn đến tột cùng là cái gì dạng ý tưởng, lúc này béo đầu đà không đứng lên đạo, giáo chủ, kia một tự tịnh kiên vương thực lực, thâm bất khả trắc, có thuộc hạ hắn trước mặt, căn bản là chống đỡ không được một hồi hợp béo đầu đà vừa nói sau. Nhất thời hiện trường một mảnh ồ lên, ánh mắt mọi người, đều dừng ở béo đầu đà trên người, đối với thực lực của hắn khả là thập phần rõ ràng nhưng là, hắn dĩ nhiên là chống đỡ không được một hồi hợp, nay quả thực là khó có thể tưởng tượng chuyện tình.